Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3747, Hắc Vụ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xem con chuột con tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Phi thường muốn cùng đi. Ninh, Thư trợn trắng mắt. Trước đó con chuột con cả ngày đều lẩm bẩm Lý Ôn. Hiện tại tìm được Lý Ôn. Không cùng Lý Ôn sớm chiều ở chung. Mỗi lần liền ở, tại hệ thống không gian trong ngủ ngon. Con chuột con, ngươi còn nhớ rõ ngươi dự tính ban đầu sao? Ngươi muốn tìm tới, Lý Ôn, cùng Lý Ôn ân ân ái ái. Triền triền miên miên sao? Con chuột con, đi thánh địa cùng muốn hay không Lý Ôn có cái gì trực tiếp? Quan hệ sao? Còn nhất định phải tại giữa hai bên lựa chọn. Ninh Thư lười nhác cùng con chuột con nói chuyện. Con chuột con liền xoay. Người cùng Phạt Thiên thở dài. Làm Phạt Thiên mang theo chính mình đi. Nếu như, Phạt Thiên có thể mang theo nó đi. Coi như Ninh Thư lại tất tất cũng vô. Dụng, Ninh Thư là sẽ không nói cái gì. Phạt Thiên vui lòng mang theo con chuột con. Liền mang theo con chuột con. Không vui cũng là xem tâm tình. Tóm lại, đều xem Phạt Thiên tâm tình. Con chuột con là có chút thực lực, cũng có thể Phạt Thiên hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu như hai người này không đồng lòng, như vậy đến thánh địa, sẽ còn liên lụy lẫn nhau. Phạt Thiên nghĩ nghĩ nói, người có thể đi theo ta. Con chuột con lập tức mừng khấp khởi cùng Phạt Thiên nói lời cảm tạ. Ở trên, ghế sofa Cút Thành Viên, hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Ninh Thư nói muốn đi làm con chim. Làm điểm ăn vặt, con chuột con phi thường tích cực nói muốn giúp đỡ. Liền đi hư không bắt chim. Đi, Ninh Thư cảm thấy chính mình liền cùng hài tử muốn ra cửa mẹ già. Cảm thấy tất, cả mọi thứ hài tử đều có thể dùng tới. Hận không thể đem tất cả mọi thứ đều. Kín đáo đưa cho Phạt Thiên. Phạt Thiên nói, còn không biết có thể ngốc bao lâu. Không cần chuẩn bị rất nhiều, người khác nôn nóng, nôn nóng. Ta không có nôn nóng nha. Ta chỗ nào nóng nảy? Ngươi dựa vào cái gì? Nói ta nôn nóng. Ninh Thư phản bác. Phạt Thiên thức thời ngậm miệng lại. Nhìn Ninh Thư chuẩn bị. Rất nhanh. Con chuột con kéo vẫn luôn chim trở về. Con chuột con trực tiếp hai. Tay giơ một cái thật lớn chim. Nhìn không thấy người khác ở nơi nào. Liền thấy một con chim chết rồi. Đã từ từ di chuyển. Tiếp theo chính là xử lý thịt. Đem thịt cắt thành một điều nhỏ, đun sôi lại muốn hong khô, rải lên các loại gia vị quấy. Phạt Thiên còn muốn, hơi cay, một con lớn như thế chim, cũng không biết phải xử lý tới khi nào. Nhiều như vậy thịt, đủ để chứa hai cái nhẫn không gian, còn phải tách ra đóng, gói, túi nhỏ, chân không đóng gói có thể làm cho đồ ăn cất giữ thời. Gian dài hơn, Ninh Thư nói. Đến ấu tể sở, có thể lấy chút đồ vật ra tới chia sẻ. Chia sẻ đồ ăn vặt là có thể nhất nhanh thành lập hữu nghị. Phương thức, Phạt Thiên ồ một tiếng. Ninh Thư ngửa mặt lên trời thở dài. Chính mình cũng thật giống một cái dài. Dòng làm người ta ghét hỏng bét lão bà tử. Đan Thanh thông báo Ninh Thư nói. Chủ hệ thống nói, cho ngươi đi tìm Thái. Thúc cầm thân phận bằng chứng. Nói là trong tay hắn có. Ninh Thư ồ một tiếng, đem hai cái nhẫn không gian xuyên thấu Phạt Thiên trên, cổ trong dây chuyền đã mặc vào bốn cái nhẫn không gian, sau đó đem dây chuyền phóng tới trong quần áo, vỗ vỗ, Ninh Thư nói, trong này, đều là ngươi cần đồ vật, nhưng đừng làm mất, Ninh Thư ngậm miệng, từ giờ trở đi, không dài dòng nữa dặn dò bất cứ chuyện gì. Ninh Thư đi tìm pháp tắc hải tìm Thái Thúc cầm thân phận bằng chứng. Thuận, tiện tìm người có thể tiện thể Phạt Thiên đi thánh địa. Pháp tắc hải bên trong có ba đầu cá chép tại vẫy vùng. Mặc dù không biết vì cái gì, đại khái là vì pháp tắc hải đi. Tìm ba đầu cá đến bơi một chút, có tác dụng gì sao? Tinh lọc hoặc là những tác dụng khác, Thái Thúc đứng tại pháp tắc hải bên cạnh, thân hình không nhúc nhích. Ngẫu nhiên áo khoác góc áo có chút nhấp nhô, liền giống như hòn đá. Ninh Thư nắm Phạt Thiên đi qua, đối Thái Thúc nói, Thẩm phán giả, chủ hệ thống làm ta tới lấy đồ vật. Thái thúc có chút mất tiêu, ánh mắt dần dần hoàn hồn. Nhìn Ninh Thư đồng dạng, theo âm thầm vào áo khoác túi trong, lấy ra một khối chất gỗ đồ vật. Thứ này rất là thô ráp, liền mặt ngoài đều gập ghềnh, không có chút nào tinh xảo, lại cho người ta một loại cổ phác ẩn liễm cảm giác. Thậm chí xem nhẹ thô ráp bề ngoài, vậy đại khái chính là khí chất đi. Ninh Thư trên mặt lộ ra tươi cười, đưa tay ra, Thái thúc tùy ý đem đồ vật bỏ vào Ninh Thư trong tay. Đầu ngón tay vô ý đụng một cái lòng bàn tay của nàng. Ninh Thư sắc mặt lập tức biến đổi lớn, liên tục không ngừng điên cuồng vung tay, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức làm Ninh Thư phảng phất lại trải qua một lần dìu bổ ra linh hồn đau đớn. Thẻ gỗ cũng bị quăng đến xa xa. Phạt Thiên lập tức nhìn về phía Ninh Thư, hỏi, người thế nào? Ninh Thư còn tại vung tay, không biết, đau. Con chuột con lập tức đi nhặt thẻ gỗ. Nếu như thẻ gỗ ném đi cũng không tốt, thẻ gỗ rất trọng yếu. Thái thúc nhéo nhéo lông mày, lập tức trên cổ của hắn cũng lan tràn ra màu đen đường vân, trên mặt đều bò đầy đường vân, toàn thân có bay lên hắc vụ, cả người hắn đều bị hắc vụ cho bao phủ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra một cái hình người. Những này hắc vụ tựa hồ có ý thức hay là vô ý thức hướng Ninh Thư bay tới, công kích Ninh Thư. Ninh Thư túm Phạt Thiên nhanh lên chạy, mặc dù không biết cái kia hắc vụ rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật, nhưng dính dáng tới khẳng định không có gì tốt quả ăn. Ninh Thư chạy nhanh, những này hắc vụ tụ tập thành một đoàn màu đen nồng đậm đồ vật, siêu đến một tiếng hướng Ninh Thư bay đi. Phạt Thiên, Ninh Thư hô một tiếng, Phạt Thiên lập tức biến thành một đầu cây roi màu đen xuất hiện tại trong tay nàng. Ninh Thư quơ roi, bộp một tiếng đem hắc vụ cho chém thành hai khúc, nhưng cho dù là đánh tan, nhưng rất nhanh lại hợp lại cùng đến cùng một chỗ, căn bản vô dụng. Ninh Thư nhanh chóng chạy trốn, khóe mắt liếc qua Thái Thúc. Thái Thúc vẫn như cũ là bị khói đen che phủ người da đen, không nhúc nhích, không ngừng có hắc vụ theo trên người hắn bay ra. Kia một đoàn hắc vụ tụ tập đến càng lúc càng lớn, không ngừng theo Thái Thúc trên người hấp thụ hắc vụ. Đây là thứ quỷ gì? Ninh Thư trong lòng rất kinh hãi. Đây rốt cuộc cái gì? Tràn ngập này nồng đậm tử khí cùng chọc khí, còn có một cỗ tà ác khí tức ở bên trong. Mẹ a, chạy mau. Ninh Thư một đầu cánh tay đã chết lặng, không cảm giác được cánh tay tồn tại. Đầu kia cánh tay phảng phất bị thứ gì nuốt chửng lấy, không tồn tại nữa. Nếu như lại lan tràn, có lẽ sẽ lan tràn đến nửa người, sau đó chính là toàn bộ linh hồn. Cho nên Ninh Thư quyết định thật nhanh, trực tiếp chặt đứt cánh tay này. Nhiều nhất chính là tổn thất một khi linh hồn chi lực. Tất nhiên cỗ này lực lượng vô hình truyền khắp toàn bộ linh hồn, chính mình không chịu đựng nổi, bị chém đứt cánh tay trong nháy mắt chôn vùi, không còn tồn tại. Chỉ là rất nhỏ một tiếng bành nổ tung, có điểm nhỏ xíu ánh sáng lập tức biến mất không thấy, khuyết thiếu một đầu cánh tay linh hồn chi lực. Ninh Thư linh hồn một chút nào yếu ớt không ít, vốn dĩ trước đó dung hợp tuyệt thế võ công liền tiêu hao không ít linh hồn chi lực, bị khói đen vây quanh Thái Thúc vẫn như cũ không nhúc nhích, mà hắc vụ vẫn luôn đuổi theo Ninh Thư, xem bộ dáng là muốn từng bước xâm chiếm rơi Ninh Thư như bóng với hình. Dù là cách một khoảng cách, Ninh Thư đều cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Ninh Thư bị đuổi đến bốc hỏa, nắm lấy Phạt Thiên vận dụng tử vong ý chí, bộp một tiếng hắc vụ bị đánh thành hai nửa. Hết chương.